Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 đệ 338 chương. Diệp Bùi Thiên hàm dưới đường cong tương đối kiên nghị, mang che mặt che thượng nửa khuôn mặt thời điểm, liền có vẻ thập phần thanh lãnh, nhưng đương hắn tháo xuống che mặt, lộ ra kia nhu hòa mặt mày, cả người khí chất tức khắc liền ôn nhuận lên, màu cam hồng ánh lửa rơi rụng ở hắn mát lạnh trong mắt, cùng với kia nhỏ dài lông mi ngẫu nhiên vỗ, hay trong mắt chung liền có ngân hà lưu chuyển. Mới vừa nhận thức thời điểm, Diệp Bùi Thiên luôn là đem chính mình băng thật sự khẩn. Đau đớn thời điểm tuyệt không dễ dàng triển lộ, yếu ớt thời điểm luôn là nóng lòng che giấu, muốn tới gần, lại sợ hãi bị thương, khát vọng làm bạn lại không ngừng kháng cự, mâu thuẫn lại dối dám. Hắn như là một con sắp tạc mao dã thú, mỗi một khắc đều phòng bị những cái đó tùy thời khả năng gia tăng đến hắn trên người thương tổn. Ở chung mấy ngày nay, hắn thực rõ ràng mềm hóa rất nhiều, chỉ cần ở ngồi ở Sở Thiên Tầm bên người, hắn căng chặt cơ bắp đều sẽ theo bản năng mà thả lỏng. Bị thương hắn sẽ nói, trong lòng có cái gì ý tưởng hắn cũng sẽ dùng càng thêm rõ ràng thái độ biểu lộ ra tới. Ở Sở Thiên Tầm do hỏi hạ, Diệp Bùi Thiên bên tai hơi hơi phiếm hồng, đem chính mình mang theo độ ấm tầm mát, đầu rơi xuống Sở Thiên Tầm đôi tay thượng. Sở Thiên Tầm ngón tay thật xinh đẹp, cũng không phải truyền thống mỹ nữ cái loại này nhu nhược không có xương bộ dáng. Cân xứng nhỏ dài, mang theo điểm sức giãn, đầu ngón tay đường cong tuyệt đẹp, giờ phút này như vậy ngón tay nắm chặt một thanh màu đen đoản đao. Bị kia thuần màu đen phụ trợ đến dị thường trắng nõn. Chính nhanh nhẹn mà đem nướng chín kỳ thịt đều đều mà phiến xuống dưới. Hôm nay ở cái kia tiểu thế giới, lòng ta có điểm sợ, Diệp Bùi Thiên đem tầm mắt thu trở về. Dừng ở chính mình ngồi xếp bằng chân dài thượng, làm sao vậy? Sở Thiên Tầm xoa xoa trên tay du, đem cắt xong rồi thịt nướng mà cho hắn, nơi đó thực hắc sao? Nàng trong lòng có kỳ thật có chút buồn cười lại có chút ấm áp. Nàng gặp qua người nam nhân này ở Thây Sơn biển máu trung tung hoành. Thấy hắn lấy một địch trăm, thấy hắn phiên tay sao sao. Trên thực tế Diệp Bùi Thiên là chính mình ở thế giới này nhìn thấy mạnh nhất nam nhân không gì sánh nổi, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, người nam nhân này tổng thói quen ở chính mình trước mặt biểu hiện ra vài phần mềm yếu. Có đôi khi Sở Thiên Tầm sẽ cảm thấy chính mình bên người ngồi một con uy phong lẫm lẫm bách thú chi vương, vì thảo chính mình niềm vui, đem nó bạc nhược mềm mại cái bụng nhảy ra tới, lệnh người nhịn không được liền theo hắn ý duỗi tay ở nó yếu ớt nhất bụng xoa một xoa. Không, ta không phải sợ hắc. Diệp Bùi Thiên bị Sở Thiên Tầm nói được có chút ngượng ngùng. Hắn tiếp nhận kia đĩa thịt nướng, lại không có lập tức ăn. Ngón tay chuyển chén, thanh âm trầm thấp xuống dưới. Ta địch nhân rất nhiều, ngươi cùng ta ở bên nhau. Ta có đôi khi thật sự rất sợ chính mình không thể bảo vệ tốt ngươi. Nếu ngươi, hắn tầm mắt rõ ràng ngóng nhìn kia đoàn ấm áp lửa trại. Đáy mắt lại ở trong nháy mắt kết thành hàn băng. Hắn không muốn tưởng đi xuống. Nhưng hắn biết, đương A Hiểu nói ra bắt lấy nữ nhân kia nói là lúc. Chính mình trong lòng nhấc lên lửa giận, đủ để hủy diệt chính mình cùng toàn bộ thế giới. Một con ấm áp bàn tay, dán sát vào hắn có chút lạnh lẽo gương mặt, đem hắn mặt nâng lên. Diệp Bùi Thiên vẻ mặt sát khí cùng đáy mắt hàn băng ở kia trong nháy mắt liền nát. Hắn có chút kinh ngạc mà nâng đầu, bị hắn mơ ước hồi lâu ngón tay liền như vậy rơi xuống hắn trên mặt. Nhẹ nhàng mơn trớn mặt mày. Kia lòng bàn tay mềm mại xúc cảm là như vậy rõ ràng. Chúng nó đảo qua mặt bộ da thịt, dẫn tới da thịt một đường rung mình, ở hắn đôi môi vuốt ve một lát, lại thăm dò đến hắn mặt sườn, không chịu buông tha hắn mẫn cảm vành tai. Kia trương tươi đẹp gương mặt khẽ cắn môi, cúi đầu tới, hàm chứa thu thủy hai tròng mắt nở nụ cười, cơ hồ muốn hắn mệnh. Bùi Thiên, ngươi lại nhẫn nại một đoạn thời gian. Ta thực mau liền sẽ trở nên càng cường, không cần ngươi bảo hộ, có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt những cái đó địch nhân, Diệp Bùi Thiên Tưởng nói. Không phải Thiên Tầm, ta không phải ý tứ này. Nhưng hắn tư duy đã bắt đầu hỗn loạn, thậm chí không có cách nào nghiêm túc tự hỏi Sở Thiên Tầm rốt cuộc đang nói chút cái gì. Thiên Tầm mặt thấp xuống, cơ hồ để tới rồi hắn cái trán. Bọn họ dựa đến như vậy gần, nóng rực hô hấp lông chim giống nhau nhẹ nhàng quét hắn ra thịt. Kia liễm diễm môi đỏ rõ ràng đã gần trong gang tấc. Chỉ kém như vậy một chút, lại chậm chạp không chịu hạ cố nhận cho. Điều đến chính mình kia trái tim lại toan lại trướng mà treo ở không trung. Nàng lại còn muốn cười như không cười mà gợi lên khóe miệng. Như vậy đáng giận, Sở Thiên Tầm nhìn trước mắt nam nhân mặt ửng hồng hà. Hô hấp tiệm trọng, rõ ràng biết hắn thực vội vàng. Lại xử cái hư, câu lấy hắn chính là không chịu hôn đi. Thẳng chờ hắn rốt cuộc đỏ lên gương mặt nhắm mắt lại. Hung hăng mà đem chính mình kéo xuống. Dung kia nóng bỏng đôi môi chủ động dán đi lên. Tới rồi lúc này, cái gì lo lắng băn khoăn đều bị vứt chi sau đầu. Hắn rốt cuộc nói không nên lời làm Sở Thiên Tầm tức giận nói tới. Sở Thiên Tầm ứng hòa hắn nhiệt tình, đem hắn ấn vào cỏ hoang trong đất. Nàng không biết nụ hôn này rằng có bao lâu. Đương nàng từ cái loại này thần hồn điên đảo chung ngẩng đầu lên. Nằm ở bụi cỏ chung người kia như cụ ánh mắt mê ly. Nói mê dùng đỏ thắm đôi môi nhẹ nhàng gọi một tiếng nàng tên. Nếu không phải ở nguy cơ từ phía dã ngoại, Sở Thiên Tầm cảm thấy chính mình khả năng liền thật sự sẽ làm ra càng quá phận sự tình tới. Diệp Bùi Thiên nằm ở nơi đó, tóc bị xoa đến hỗn độn bất kham, vành tai hồng thấu, hầu kết ở trắng nõn da thịt hạ lăn lộn. Lại phía dưới là khẩn thật eo cùng thon dài thẳng tắp chân. Sở Thiên Tầm trong xương cốt là một cái có chút kiêu ngạo người. Nhưng giờ phút này, nàng không thể không cam tâm tình nguyện mà thừa nhận trước mắt người nam nhân này thập phần xinh. Đẹp, gợi cảm, mê người, liều đến nàng động tâm, xoay tính, bắt đầu sinh muốn cùng hắn bên nhau cả đời ý niệm mà đi, Bùi Thiên. Chúng ta cùng nhau hồi Xuân Thành đi. Diệp Bùi Thiên đầu một chút từ bụi cỏ chung chui ra tới. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Sở Thiên Tầm mà đi, hoặc là. Ta bồi ngươi hồi sa mạc. Sở Thiên Tầm do dự hỏi. Không, Diệp Bùi Thiên lập tức nói. Không trở về sa mạc, Sở Thiên Tầm liền cao hứng lên. Nàng đem thịt nướng một lần nữa nhét vào Diệp Bùi Thiên trong tay. Lại đem những cái đó nướng chín giã hạt rẻ cùng quả phỉ lột ra. Một đám hướng Diệp Bùi Thiên trong tay phóng, ngươi có thể cùng ta cùng nhau ở tại kia đống nhà ngang. Ta làm ngươi trông thấy ta tốt nhất bằng hữu, chờ ta đẳng giai cao. Ta còn có thể bồi ngươi cùng nhau đến xa địa phương đi một chút. Ngươi hiện tại là mấy giai? Cửu giai, vậy ngươi khả năng đến chờ ta lâu một chút, Xuân Thành rất lớn. Thứ gì đều mua được đến, chờ tới rồi nhà ta, ta thỉnh ngươi ăn lẩu. Lần này không cần ngươi động thủ, cái lẩu ta còn là sẽ, Xuân Thành người rất nhiều. Trang điểm thành cái dạng gì đều có, ngươi chỉ cần không ở trong thành sử dụng dị năng, hẳn là vẫn là không dễ dàng bị phát hiện liền rời đi. Tổng có thể giải quyết, có phải hay không, ngoặc kép, cùng với trong sơn động ngẫu nhiên vang lên hỏa hoa vỡ toang thanh. Diệp Bùi Thiên cúi đầu ăn những cái đó không ngừng bỏ vào chính mình trong chén quả hạch. Bên ngoài thời tiết thực lãnh, nhưng hắn tâm lại rất nhiệt. Thiên Tầm luôn là như vậy. Tinh thần phấn chấn bồng bột, đối sinh hoạt tràn ngập tự tin. Ở nàng bên người, chính mình trong lòng những cái đó thiên nan vạn nan sự. Tựa hồ cũng hết thảy trở nên không hề như vậy bi quan. Như vậy không thể giải quyết, tổng có thể giải quyết. Không cần lo lắng, ta sẽ biến cường, ta có thể vẫn luôn bồi ngươi. Sở Thiên Tầm nói phạm nổi lên vây, chậm rãi nghiêng lệch thân hình, gối Diệp Bùi Thiên chân ngủ rồi. Diệp Bùi Thiên cởi áo khoác, tiểu tâm mà cái ở nàng trên người. Diệp Bùi Thiên vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra rồi trên mặt nàng vài sợi toái phát. Thật lâu nhìn nàng ngủ say chung dung nhan, nàng ngủ thật sự tùy ý. Tư thế mềm mại, hô hấp cân xứng, từ Từ lúc bắt đầu thời điểm, Thiên Tầm đối hắn liền không có nhiều ít đề phòng chi tâm. Theo hai người chi gian quen thuộc cùng thân cận, nàng càng là đối chính mình không chút nào bố trí phòng vệ. Diệp Bùi Thiên ánh mắt nhu hòa lên, vươn tay do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve thượng Sở Thiên Tầm khuôn mặt. Ở hắn ngực chung kia trái tim vốn dĩ lạnh băng lại yếu ớt. Hiện giờ lại dần dần mà trở nên mềm mại lại kiên cường dẻo dai. Đã từng, tồn tại với hắn mà nói là một loại gánh nặng, nhưng hiện giờ, mỗi một cái ngày mai đều làm hắn tràn ngập chờ mong. Có lẽ chỉ có thể nghiệm quả ấm áp người, mới có thể chân chính từ trong ra ngoài mà cường đại lên. Đã từng những cái đó hắn cảm thấy quá mức gian nan. Làm không được cũng không muốn đi làm sự, hiện giờ hắn cũng có tin tưởng đi thử một chút thay đổi. Tiến vào mùa đông xuân thành, ngược lại so mặt khác mùa càng thêm náo nhiệt, theo nhiệt độ không khí một ngày ngày rơi chậm lại, bên ngoài hoàn cảnh gian nan cùng nhưng bắt được đồ ăn giảm bớt. Tạo thành mọi người đại lượng mà ngưng lại ở bên trong căn cứ. Căn cứ nội trợ cũng bởi vậy trở nên náo nhiệt phi phàm ni mấy cái vừa đến mùa đông liền ăn. Không ngồi rồi nhàn hán ngồi ở hắc phố nổi danh tiệm bánh bao trước nói chuyện phiếm. Muốn ta nói a, nếu không phải Hoàn Thánh Kiệt không biết tự lượng sức mình mà đi trêu chọc Diệp Bùi Thiên. Này thành chủ vị trí cũng không tới phiên Giang Tiểu Kiệt tới ngồi, hư. Nhỏ giọng điểm, hắn đồng bạn vội vàng ngăn lại hắn. Giang thành chủ tính tình ngươi không biết sao? Hắn nhàn thoại ngươi cũng dám nói ai? Ta nói không phải Diệp Bùi Thiên sao? Nhân ma danh bất hư truyền a, một phùng cát vàng chôn vùi nhiều ít cao thủ tánh mạng, tấm tác. Các ngươi là không biết, lúc trước cái kia sát nhân cuồng ma ở chỗ này là gặp người liền sát. Giết được toàn bộ hắc phố máu chảy thành sông, kéo phế phẩm đi ngang qua Ngô bà hướng tới bọn. Họ phỉ nhổ, các ngươi những người trẻ tuổi này, chưa thấy được sự, không hảo nói bậy, cái gì kêu gặp người liền sát, ta lúc ấy liền đứng ở chỗ này nha, như thế nào không phát hiện Diệp Bùi Thiên gặp người liền sát. Hoàn Thánh Kiệt chính mình muốn lấy nhân ra tánh mạng, chẳng lẽ còn không cho nhân ra đánh trả, mấy cái nhàn hán ngày ngày ở hắc phố thượng trà trộn. Sớm thói quen Ngô bà động bất động liền lớn giọng mắng chửi người tính tình. Đảo cũng không để bụng, nửa nói giỡn mà trêu chọc, ai nha, lão thái bà, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, thế nhưng thế cái kia người ma nói chuyện ta lại không có nói bậy. Cái kia Diệp Bùi Thiên kỳ thật còn man tốt sao, hắn ở nơi này thời điểm, xem ta là lão nhân gia. Chủ động giúp quá ta rất nhiều lần, nàng kêu tiệm bánh bao lão bản. Không tin các ngươi hỏi lão ngô ngươi nói xê mon sơ, lão ngô hòa hòa khí khí mà đáp lời. Là còn man hảo, mỗi một lần mua bánh bao đều đưa tiền, chưa từng có nợ chướng quá. Mua bánh bao, còn bỏ được phân cho đầu phố mấy cái tiểu khất cái, Ngô bà liền đắc ý. Các ngươi xem ta nói được không sai đi, không thể tưởng được hôm nay còn nghe xong cái hiếm lạ sự. Xem ra cái kia người ma cùng truyền thuyết cũng có chút không quá giống nhau, quản hắn thế nào đâu. Những cái đó đại nhân vật ân oán cùng chúng ta những người này cũng không gì quan hệ, Ngô bà. Bĩu môi lải nhải kéo trầm trọng phế phẩm xe về phía trước đi. Sơn núi nói thực đầu, những cái đó người trẻ tuổi cũng bất quá là nhìn nhìn. Cũng không có người chủ động tới đáp nàng một tay, nàng không khỏi nhớ tới cái kia trầm mặc ít lời, mang mặt nạ bảo hộ người trẻ tuổi, mỗi lần chỉ cần đi ngang qua, đều sẽ yên lặng thế nàng đẩy thượng một đoạn đường xe. Ở cuối cùng lúc ấy, hắn thậm chí còn cứu chính mình một cái mệnh, đáng tiếc khi đó chính mình quá mức sợ hãi, không có thể nói một câu nói lời cảm tạ nói, từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén. Ra mặt dày thật Ngô bà cũng không khỏi dưới đáy lòng lặng lẽ hiện lên một tia áy náy. Một đôi tuổi trẻ tình lữ từ nàng bên người trải qua. Nữ nhân dung sắc thanh tuyền, dáng người hiên ngang, eo vượt song đao, nam nhân thân cao chân dài, ngân xa che mặt, động tác thoăn thoắt, hiển nhiên chỉ là vào thành đường lui quá, mà đều không phải là ở tại này cằn cỗi quảng trường cư dân. Ngô Bà Bà bánh xe tạp ở bậc thang. Nàng dùng ra toàn thân sức lực ở phía trước dùng sức lôi kéo xe đầu. Trầm trọng thân xe đột nhiên nhẹ một chút. Sai thân mà qua người trẻ tuổi duỗi tay ở nàng đuôi xe nhẹ nhàng nâng một phen. Một câu cũng không có nói. Bước chân không ngừng tiếp tục đi trước. Cảm ơn nông a, người trẻ tuổi, Ngô Bà Bà ở phía sau huy xuống tay lớn tiếng kêu. Đi ở đằng trước nữ hài kia dừng bước chân, cười nói một câu cái gì, duỗi tay sờ sờ bên người ái nhân khuôn mặt, kéo lên hắn tay, một đường vùi đầu chen vào phồn hoa náo nhiệt quảng trường. Sở Thiên Tầm mang theo Diệp Bùi Thiên đi vào chính mình chỗ ở. Mở cửa thời điểm, nàng trong lòng có chút hối hận. Diệp Bùi Thiên cư trú lâu đài nàng là gặp qua, sạch sẽ, chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi, mà chính mình ra so sánh với dưới hoàn toàn có thể xưng là ổ chó. Nhưng người đều đã tới rồi, không tiến cũng không được. Sở Thiên Tầm cắn chặt răng, căng ra đầu đẩy cửa ra, làm bộ không phát hiện ở góc tường trồng chất thành sơn vứt đi vật. Một tay đem Diệp Bùi Thiên kéo vào nhà. Nàng luống cuống tay chân mà thu thập ra một khối sạch sẽ vị trí. Đem Diệp Bùi Thiên ấn ở bên cạnh bàn. Sắc mặt khó được đỏ hồng. Ngươi lần đầu tiên tới. Ngồi đừng nhúc nhích, ta dọn dẹp một chút. Một hồi ăn lẩu, Sở Thiên Tầm đề ra đề một đường mua sắm trở về bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Diệp Bùi Thiên tựa hồ không có chú ý tới nhà ở chung hỗn độn. Hắn tầm mắt dừng ở cửa sổ thượng kia mấy cái đã không có trái cây chậu hoa thượng. Liếc qua chậu hoa, nhìn đến ngoài cửa sổ cách đó không xa kia viên cây ngô đồng. Chỉ có chính hắn biết, hắn đã từng bao nhiêu lần lặng lẽ đứng ở kia cây hạ. Ngẩng đầu nhìn này phiến cửa sổ, tưởng tượng thấy này cửa sổ nội hết thảy. Lúc ấy, hắn chưa từng nghĩ đến chính mình có thể chân chính mà đi vào nơi này. Bổn văn đầu phát Tấn Giang Văn Học Thành, cảm tạ duy trì chính bản, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.